Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 331, khuếch trương đại hậu cung đoàn đội. Trên bãi tập, từ khi Sở Phong bị đám người kia mang sau khi đi, các học sinh đều ào ào nghị luận Sở Phong sẽ như thế nào. Nhưng ở người khác quân khu nháo sự, bọn họ có thể không tin Sở Phong có thể an toàn không việc gì đi tới. Không ít người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Thiến Thiến, ngươi vừa mới thật sự là hù chết ta. Cái kia ra hỏa đánh nhau huấn luyện viên, Phạm đại sự, khẳng định ra không được. Ngươi không cần chờ. Lưu Bảo Côn đối Sở Phong lại ghen ghét vừa hận. Dựa vào cái gì Hàn Thiến Thiến như thế ái mộ Sở Phong? Ngươi im miệng. Hàn Thiến Thiến thanh âm băng lãnh, chưa bao giờ đối bạn học thời đại học nổi giận nàng. Lần thứ nhất nổi giận, lần nữa đem ánh mắt lo lắng dừng lại hướng cửa lớn. Mà một chỗ khác Hứa Thi Kỳ cũng đồng dạng, hai cái nhỏ tay trắng không ngừng xoa nắn, cuống cuồng không thôi nhìn qua cửa lớn. Hai nữ đều bức thiết hy vọng Sở Phong có thể bình yên vô sự đi ra. Thế nhưng là, Sở Phong phạm lớn như vậy sự tình, còn kinh động quân trưởng, thật khả năng đi ra sao? Két, hai nữ chính tràn đầy lo lắng thời điểm, lúc này thời điểm cửa sắt bỗng nhiên mở ra, một bóng người từ đó đi tới, nhìn đến cái kia đảo hoàn hoàn chỉnh chỉnh thậm chí không bị một chút thương thân ảnh. Trên bãi tập nhất thời vỡ tổ. Đây là có chuyện gì? Sở Phong, hắn vậy mà không bị đến trừng phạt. Không phải đâu, đánh huấn luyện viên còn có thể nghênh ngang đi tới. Sở Phong chẳng lẽ có cái gì kinh người bối cảnh sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Càng là trước đó khẳng định Sở Phong xong đời những người kia, càng là trực tiếp bị đánh mặt sưng. Tất cả đồng học quý vị, ta có việc muốn tuyên bố. Lúc này, tham mưu trưởng cũng từ bên trong cửa đi tới, trực tiếp đứng tại cầm giữa sân, cầm lấy microphone nghiêm khắc nói, hôm nay phát sinh sự tình, đợi chút nữa hội để mỗi người các ngươi ký một bản hiệp nghị bảo mật. Bất kỳ người nào không được đối với bên ngoài tuyên truyền. Nếu không, chúng ta Hoa Nam quân khu đem truy cứu tới cùng. Ngay sau đó, rất nhiều binh lính bắt đầu phái phát hiệp nghị bảo mật đến mỗi người trong tay. Mỗi người đều chỉ ngây ngốc ký cái này hiệp nghị. Không hiểu đây là cái gì tình huống. Bọn họ cái nào có thể biết. Đây hết thảy đều là bởi vì Sở Phong. Sở Phong là Hoa Nam quân khu bí mật át chủ bài. Hôm nay sự tình tự nhiên không thể tiết ra ngoài. Tiếp đó, các ngươi tiếp tục huấn luyện quân sự đi. Làm xong đây hết thảy, tham mưu trưởng cái này mới rời khỏi, lưu lại trên bãi tập một đám huấn luyện viên cùng học sinh. Hàn Thiến Thiến cùng Hứa Thi Kỳ ngăn cách thật xa, đôi mắt đẹp nhìn lấy Sở Phong an toàn trở về. Trong lòng một khối đá lớn lúc này mới rơi xuống. Chỉ cần Sở Phong an toàn, hắn hết thảy đều dâu ria. Sở Phong vừa về tới trong lớp, tất cả mọi người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy hắn. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Các người đừng như vậy nhìn ta sẽ thẹn thùng. Sở Phong bĩu môi nói, ngoạn tao, Trương Bảo Kiếm cái thứ nhất xông lại, kích động nói, lão tam, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Sở Phong nện hắn nhất quyền, cười mắng. Đừng làm rộn, phổ thông học sinh một cái. Sở Phong không nói, Trương Bảo Kiếm cũng không tiện đang đuổi hỏi. Ngược lại là Trịnh Hạo nắm hắn bạn gái đi tới. Cắn răng nói, lão tam, đa tạ ngươi giúp ta ra mặt. Muốn không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Huynh đệ nha, cần phải. Sở Phong cười khoát khoát tay, ánh mắt thoáng nhìn. Chợt thấy cách đó không xa chính sợ hãi rụt rè muốn rời đi La Sâm. Thần sắc nhất thời lạnh xuống tới. Chờ một lát, còn có chỉ cá lọt lưới không có xử lý. Sở Phong lấy điện thoại di động ra. Trước đó Trần Quốc Chí đã để lại cho hắn dãy số. Trực tiếp gửi cái tin nhắn đi qua. Rất nhanh, mấy người lính thì trực tiếp ngăn lại tại La Sâm trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. La Sâm, ngươi vi phạm quân quy. Theo chúng ta đi một chuyến đi. À, ta phạm cái gì? La Sâm vẫn còn giả bộ tỏi. Vừa mới sở phong được đề thăng làm thiếu tá, tin tức trước tiên thông báo toàn binh lính. Cái này khiến hắn kém chút không có tại chỗ hoảng sợ nước tiểu. Đang chuẩn bị né tránh sở phong tên ôn thần này đây. Không nghĩ tới vẫn là bị bắt lấy. Không dùng hỏi nhiều như vậy. Theo chúng ta đi ngươi liền biết. Mấy người lính trực tiếp không quan tâm. Không đủ La Sâm gào thét mang lấy hắn thì khiêng đi. Dâm loạn nữ sinh, hơn nữa còn bạo lực đối đãi học sinh, đủ để cho La Sâm ăn tới mấy năm cơm tù. Chung quanh các bạn học đều nhìn ngốc, bọn họ rõ ràng nhìn đến sở phong móc điện thoại di động gửi cái tin nhắn. Sau đó La Sâm liền bị mang đi, điều này nói rõ cái gì? Lại liên tưởng đến trước đó tham mưu trưởng để toàn thể ký hiệp nghị bảo mật. Một số thông minh học sinh nhất thời hít một hơi lãnh khí. Ý thức được sở phong thân phận bây giờ, có thể sẽ rất đáng sợ. Đến đón lấy một tuần, huấn luyện quân sự khôi phục tiến hành. Trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Ngược lại là sở phong lớp học mới tới huấn luyện viên phản ứng. Để mọi người càng vững tin trong lòng đáng sợ ý nghĩ. Hắn đối đãi chớ học sinh đều là nghiêm ngặt không gì sánh được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại đối mặt sở phong lúc lộ ra đến vô cùng câu nệ, dường như cấp dưới tại đối mặt cấp trên đồng dạng nơm nớp lo sợ. Nói nhảm, hắn có thể không câu nệ sao? Sở phong là ai? Trực tiếp ngoại lệ thêm vào bộ đội, còn trực tiếp trao tặng thiếu tá quân hàm. Liền đệ nhất truyền kỳ binh vương Vương Kim Long đều chưa từng có sở phong như vậy huy hoàng. Lịch sử, bọn họ những thứ này tại sở phong trước mặt nhỏ hơn mấy cấp tiểu huấn luyện viên. Lại thế nào dám ở sở phong trước mặt đùa nghịch huấn luyện viên uy phong? Chính mình huấn luyện quân sự học sinh, ngược lại so huấn luyện viên quân hàm còn cao. Đây thật là trăm năm khó gặp sự tình. Trong vòng một tuần huấn luyện quân sự rất nhanh liền kết thúc. Các bạn học ào ào trở về trường học. Tiếp đó, các bạn học mong đợi nhất đương nhiên là đón người mới đến dạ hội. Bao quát sở phong phòng ngủ cũng là đàm luận không nghỉ. Lão Tam, lần này đón người mới đến dạ hội ngươi tham gia hay không tham gia à? Trịnh Hảo hỏi, không tham gia, sở phong trực tiếp làm cự tuyệt. Cảm giác không có ý gì. Không phải đâu Lão Tam. Ngươi xác định không tham gia à? Trương Bảo Kiếm cười hắc hắc. Ngươi hậu cung giai lệ Hàn Đại Hoa Khôi hẳn là cũng hội tham gia à? Ngươi nếu là không tham gia, thì không sợ để cho nàng thất vọng sao? Nâng lên Hàn Thiến Thiến cùng Hứa Thi Kỳ. Mấy cái bạn cùng phòng thật sự là đối sở phong bội phục đầu dạp xuống đất. Người khác có thể ôm một cái hoa khôi về liền đầy đủ vui cười cả một đời. Sở phong cái này đâu? Hai cái ngã vào, mấu chốt là sở phong còn không tình nguyện. Ngoạn tào, người này thật sự là tức chết người. Cút đi, cái gì hậu cung giai lệ? Tiểu tử ngươi tiểu thuyết nhìn nhiều a. Sở phong trực tiếp cho hắn một cái đầu đao. Ta thì chỉ đùa một chút thôi. A, đúng. Trương Bảo Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thử dò xét nói, Sở Phong, Hàn Đại Hoa Khôi cùng Hứa Đại Hoa Khôi ngươi đều biết. Nhưng là chúng ta năm thứ nhất đại học còn có cái mỹ nữ Hoa Khôi. Không biết ngươi còn có biết hay không? Há, Lão Tứ, ngươi nói là Hạ Nguyệt Giao đi. Trịnh Hạo ở một bên chen miệng nói, đúng đúng đúng, chính là nàng. Nói đến nàng thế nhưng là ta trong lòng cái thứ nhất nữ thần a. Sớm tại mở đầu khóa học trước ta ngay tại trực tiếp trên bình đài gặp qua nàng. Nhu nhược kia mỹ lệ bộ dáng, để cho ta tình khó tự kềm chế. Trương Bảo Kiếm lời nói xoay chuyển, còn nói, nghe nói nàng lần này cũng muốn tham gia đón người mới đến dạ hội a. Lão Tam, ngươi có muốn hay không suy tính một chút mở rộng ngươi hậu cung đoàn đội? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.